Điện Đức Hoàng, chương 405, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi giọng nói vừa cất lên, Trần Hùng trực tiếp rút một cây dùi cui điện từ thắt lưng của anh ra. Công tắc đã được bật, và có một dòng điện rít trên dùi cui điện. Anh chỉ dùi cui điện về phía Vương Hoa Thiến, với ánh mắt tà ác. Chiếc dùi cui điện này chỉ cần đánh vào người khiến toàn thân đau đớn không chịu được đâu. Những thứ như mấy chỗ đã được phẫu thuật sửa chữa của cô. Tôi có thể nói với người phụ trách là có thể biến cô thành một kẻ xấu xí trong tích tắc. Đồng tử của Vương Hoa Thiến co rút mạnh mẽ. Và cô ta lùi lại một bước trong tiềm thức. Một dấu vết sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Toàn thân cô ta yếu đuối như vậy. Cô ta vốn cũng không thể chịu đựng được việc quăng quật một chút nào. Vì vậy đây là điều cô ấy sợ nhất. Cô là cái thứ gì mà dám uy hiếp ở chỗ của tôi? Buông tôi ra ngay. Không đợi đến lúc Trần Hùng bùng nổ, thì Vương Hoa Thiến quay đầu bỏ chạy. Đem thỏa thuận vớ vẩn này của cô đi luôn đi. Lâm Ngọc Ngân đã với lấy bản thỏa thuận từ chối hợp tác ở trên bàn và đập nó về phía Vương Hoa Thiến. Vương Hoa Thiến cầm bản thỏa thuận lên. Nhìn Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân bên trong với vẻ mặt tức giận. Và nói những lời gay gắt. Lâm Ngọc Ngân, cô nhất định sẽ phải hối hận. Tôi có thể đảm bảo rằng cô sẽ sớm không có gì và cô sẽ bị hủy hoại đến cùng. Vương Hoa Thiến vội vàng chạy trốn. Nhưng khuôn mặt của Lâm Ngọc Ngân lộ rõ vẻ buồn bã. Mặc dù đề nghị của Vương Hoa Thiến là rất ngớ ngẩn. Nhưng Lâm Ngọc Ngân đã cảm nhận thấy một điểm báo xấu. Tập đoàn Phi Vũ cuối cùng đã bắt đầu trên Ngọc Thanh. Tập đoàn quần áo kỳ cựu đã đứng vững ở thành phố Thiên Đài trong gần 2 thập kỷ. Thậm chí còn nổi tiếng trong ngành công nghiệp quần áo phía Nam. Tập đoàn Ngọc Thanh nhỏ bé, có thể khiêu khích họ không? Tập đoàn Phi Vũ, Trần Hùng trầm ngâm ném chiếc dùi cui điện sang một bên. Bà xã, tập đoàn Phi Vũ đó, giao cho anh đi. Lâm Ngọc Ngân giật mình, nhưng vội vàng nói, Trần Hùng. Anh đã đối với em quá tốt rồi. Lần này, anh có thể để em tự mình làm được không? Im lặng Trần Hùng đập nhẹ một phát vào người Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân vô thức hét lên khi thấy mình bị điện giật. Tiếng kêu dịu dàng này đã khiến cả trái tim của Trần Hùng như tan chảy. Âm thanh này thực sự rất dễ chịu. Trần Hùng anh thực sự điên rồi. Lâm Ngọc Ngân nhìn Trần Hùng với ánh mắt dữ tợn. Vừa xấu hổ vừa tức giận. Trần Hùng lúc này mới tràn đầy không biết xấu hổ. Cô gái này, chẳng lẽ em đã quên những điều anh đã nói với em lúc trước sao? Bản thân anh không biết xấu hổ. Nhưng trong lúc này anh lại kể cho Lâm Ngọc Ngân nghe một câu chuyện cũ về Nghiêm Vu Tu. 5 vị ngũ đại thiên vương trên trời. Cùng với 18 vị tướng. Nghiêm Vu Tu được mệnh danh là nhà hiền chết tình yêu. Lâm Ngọc Ngân đỏ bừng mặt xấu hổ. Nhìn Trần Hùng vô cùng ngượng ngùng nói. Trần Hùng, anh đừng đi quá xa. Nhưng mà, Trần Hùng lại vui vẻ đến cực điểm. Phải nghe lời chồng của mình. Không đời nào, Lâm Ngọc Ngân dứt khoát từ chối. Trần Hùng cười vui vẻ. Nếu không nói phải, vậy lần sau, anh sẽ gạ gẫm em trước mặt toàn thể nhân viên của Ngọc Thanh. Anh dám, em cho rằng anh dám hay không? Lâm Ngọc Ngân lúc này mới có chút sợ hãi. Trần Hùng này, cô thật sự không dám làm gì nữa. Chồng yêu, cô hét lên, rồi đột nhiên cúi đầu xấu hổ. Cách chương.